Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Cùng quốc gia giao dịch. Đêm khuya, Đường Tĩnh Như cùng hai tên đồng sự đi ở Hoa Thanh tiểu khu yên tĩnh trên đường phố. Giữa bầu trời ngân nguyệt che đậy ở từng tia từng sợi mây đen sau. Trên địa cầu mạnh mẽ quang ô nhiễm dưới, tinh không từ lâu không nhìn thấy óng ánh ngôi sao. Tuy rằng đường phố quanh thân đều có đèn đường, tuy rằng hiện tại còn chỉ là 10 giờ tối nhiều đồng hồ, nhưng bởi gần nhất trên địa cầu không ngừng xuất hiện quỷ quái, để rất nhiều người buổi tối không còn dám ra đây. Một đến sắc trời chạng vạng thời điểm, liền núp ở trong nhà. Tuy rằng quỷ quái về thực chất căn bản không thèm để ý ban ngày vẫn là đêm đen, nhưng mọi người trong ngày thường theo bản năng vẫn là cho rằng ban ngày càng an toàn một điểm. Đường Tĩnh Như bọn họ sở dĩ dám ở buổi tối ở đây đi tới, trừ bỏ bản thân chức trách ở thân tới trong này làm nhiệm vụ bên ngoài, cũng có đủ thực lực đi đối mặt những quỷ quái kia. Phổ thông lệ quỷ thậm chí đều chống không nổi nàng ẩn chứa huyết khí một quyền. Làm Trương Thanh tay lấy tay dạy dỗ mãnh hổ quyền người thứ nhất, Đường Tĩnh Như thực lực ở bên trong cục có thể nói hầu như không có đối thủ. Trừ bỏ những kia cùng mình đồng thời học tập quyền pháp người, phổ thông tráng hán nàng một người liền có thể đánh ngã mấy cái. Hơn nữa còn là những kia đã bắt đầu học tập đoán thể quyền người. Mà hay bởi vì cái này quan hệ, Đường Tĩnh Như bị phái tới trong này tìm kiếm cái kia đã từng giảng dạy bọn họ quyền pháp chung niên tráng hán, chỉ là cho đến ngày nay, đều không có bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối ở trong tiểu khu đi tới đi lui. Tuy rằng tẻ nhạt, nhưng này vài tên cảnh sát lại đều không có cái gì than phiền địa phương. Thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu, thứ hai lại là muốn nhìn một chút có hy vọng hay không được một điểm bổng lộc. Từ khi những kia đột nhiên xuất hiện trên địa cầu Hoa Hoa Thảo Thảo bị xác nhận có thể ở dùng ăn, sau mang đến sức chiến đấu tăng lên, thứ này liền bắt đầu giá cả tăng vọt, từ nguyên lai thấp nhất mấy trăm khối, chớp mắt dâng lên đến mấy vạn khối giá thấp nhất, đầy đủ lật hơn trăm lần. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, muốn mua cũng không mua được. Bởi vì vật này không phải nơi nào đó đặc sản, là tùy cơ tính xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Bất kỳ ngóc ngách nào đều có khả năng xuất hiện, sở dĩ biện pháp tốt nhất, kỳ thực chính là ở bên ngoài nhiều đi một chút, số may liền có thể trực tiếp nhặt được. Bọn họ tuy rằng làm nhiệm vụ, nhưng vừa đi thời điểm con mắt cũng đều ở một bên nhìn khắp nơi. Nếu có thể số may đụng tới, nhặt được một cái Hoa Hoa Thảo Thảo, như vậy mấy tháng tiền thưởng nhưng là đều có. Hả, muộn như vậy làm sao còn có người ở? Một tên cảnh sát chính nhìn bốn phía sự thực, mắt sắc ở phía xa một nơi trong lương đình nhìn thấy một cái bóng đen. Trong lòng nghi hoặc, lập tức gọi lại đồng bạn bên cạnh. Cẩn thận một chút, đừng không phải những kia thứ không sạch sẽ đi. Nào có nhiều như vậy thứ không sạch sẽ. Một người khác cảnh sát thuận miệng nói rằng, nhưng vẫn là cẩn thận hướng về phía trước cất bước đi đến. Đường Tĩnh Như cau mũi một cái, đối với lời của hai người khẽ hừ một tiếng. Nàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chòi nghỉ mát, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, dĩ nhiên thật xuất hiện rồi. Đường Tĩnh Như trong lòng mừng rỡ không thôi. Nàng lập tức kéo hai người nói, các người liền đừng tới, ta một người đi qua. Nghe được nàng nói lời này, hai tên cảnh sát tức khắc liền biết nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện rồi. Sở dĩ bọn họ gật gật đầu, từng người hướng về hướng khác đi đến, không chỉ có là kiểm tra bốn phía tình huống, cũng là vì bọn họ canh chừng không để những người khác xông tới nơi này. Đường Tĩnh Như một người đi tới chòi nghỉ mát, nhìn thấy Trương Thanh biến thành đổi trung niên tráng hán, cúi người chào nói, sư phụ tốt, ta nhưng không phải là sư phụ của ngươi. Trương Thanh thấp giọng nói rằng, Một ngày vi sư, cả đời vi sư, ngài dạy dỗ ta hổ ma luyện thể quyền. Ở trong lòng ta liền là sư phụ của ta. Đường Tĩnh Như nói thật. Trương Thanh khoát tay áo một cái. Trước không nói chuyện cái này. Các ngươi gióng trống khua chiêng ở đây chừng mấy ngày tìm ta. Đến tột cùng muốn làm gì? Xin lỗi sư phụ. Phía trên muốn cho chúng ta hỏi một chút ngài. Có biết hay không đoạn thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện những thứ đồ này nguyên do? Đường Tĩnh Như từ trong túi tiền lấy ra một viên hình trụ. Đối Trương Thanh ra hiệu một hồi sau trực tiếp mở ra, đây là một cái loại nhỏ máy ghi âm. Kỳ thực quốc gia cũng không phải muốn cứng rắn như thế tới gặp Trương Thanh. Then chốt là có không phải gặp không thể lý do. Nếu như gần nhất chỉ là xuất hiện một ít hoa hoa thảo thảo cái gì ngược lại cũng đúng là chuyện tốt. Then chốt là trừ bỏ thành phố Khương Đồng vùng ngoại ô kia tòa cổ kính trang viên bị hắn phá hủy. Bên ngoài, Hoa Hạ cùng thế giới các quốc gia đều xuất hiện các loại đáng sợ quái vật. Đặc biệt là ở Hoa Tây một cái nào đó hẻo lánh sơn thôn xuất hiện một tòa quái lạ chùa miếu. Quanh thân một sơn thôn dĩ nhiên vì này chết hết. Chỉ có một tên thăm người thân người tiếp tục sống sót. Tè ra quần chạy đến đồn công an đi báo án. Cuối cùng để chính phủ nổi giận. Sử dụng các loại thủ đoạn đối phó tòa này chùa miếu. Phía trên có người cho rằng bọn họ đối phó không được hư huyễn quỷ quái. Chẳng lẽ liền loại này có thực thể địa phương đều đối phó không được. Thế là phát động rồi rất nhiều vũ khí nặng. Trực tiếp đối với chùa miếu pháo oanh. Giặt sạch một lần lại một lần. Lại cuối cùng không có hiệu quả chút nào. Sau đó lại là vận dụng đạn lửa, điện từ pháo vân vân đa dạng thủ đoạn. Lại vẫn như cũ cầm tòa chùa miếu kia không có biện pháp chút nào. Cuối cùng vẫn là phái ra trong quân cao thủ. Tay không lợi dụng đoán thể quyền mới đưa bên trong tồn tại một số quái vật toàn bộ giết hết. Vì sao chỉ có đoán thể quyền mới có thể giết chết những này liền đạn pháo đều làm không xong quái vật? Đây là rất nhiều người trong lòng lớn nhất nghi vấn. Để bọn họ vạn bất đắc dĩ nhất định phải đến hỏi dò. Còn có, gần nhất trái đất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật? Trương Thanh nghe Đường Tĩnh Như hỏi dò, khóe miệng hơi phủi một cái độ cong. Hắn mỉm cười nhìn Đường Tĩnh Như, thấp giọng nói rằng, trước ta dành cho các ngươi hổ mò đoán thể quyền, xem như là một cái nhân loại dành cho thế giới này trợ giúp. Thế nhưng ta không thể vẫn trả. Giá không công, các ngươi cần trả giá thật lớn, ta mới có thể cho các ngươi đáp án. Trương Thanh lời nói để Đường Tĩnh Như hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên thần sắc nghiêm túc hỏi, chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Nàng cho rằng Trương Thanh có thể muốn sư tử mở lớn miệng. Nội tâm chợt cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm giác cho tới nay nàng cảm nhận thần tượng vẫn lạc rồi. Không cần lo lắng, ta nhu cầu rất ít, lấy quốc gia thể lượng rất dễ dàng liền có thể làm được. Trương Thanh duỗi ra một ngón tay, ta hy vọng quốc gia có thể lấy danh nghĩa của ta vận dụng 1 tỷ đi làm chân chính từ thiện. Không, cho phép có người dở trò, cần chân thật dùng ở những kia cần nhất trên thân người. Bệnh tật, bần cùng, thống khổ. Đem tiền tiêu ở nên tiêu nhất địa phương. Trương Thanh lời nói để Đường Tĩnh Như con mắt đều sáng lên. Nàng không nghĩ tới Trương Thanh cần thiết dĩ nhiên chỉ là những yêu cầu này. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, nàng tin tưởng phía trên tuyệt đối sẽ đồng ý. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói, như vậy chúng ta giao dịch đạt thành. Tương lai ta tin tưởng còn có thể có càng nhiều hợp tác có thể liên hệ. Trương Thanh đối với Đường Tĩnh Như nở nụ cười. Có lẽ ngươi nên tìm phía trên muốn một cái liên lạc đồ vật. Lần sau gặp mặt thời điểm, đem bọn ngươi đáp án nói cho ta. Dứt tiếng, hắn lặng yên không một tiếng động biến mất ở Đường Tĩnh Như trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.